Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, Giang Hồ tái kiến. Ân tướng cửu báo việc này thường xuyên sinh, 81 trong văn võng WWQ81ZW0M tiểu bạch vóc dáng như thế chi nhỏ, xem xét tựu vừa mới xuất sinh không bao lâu. Mới xuất sinh lại có thể trấn áp thiên quỷ, thử theo suy đoán tiểu bạch phẩm cấp ít nhất là lục phẩm, rất có thể là thất phẩm. Thất phẩm cái kia chính là thú hoàng, một khi sau khi thành niên liền có thể so nhân hoàng cảnh cường giả, thậm chí còn có thể nhẹ nhõm trấn áp nhân hoàng cảnh. Trọng yếu nhất chính là tiểu bạch rất nghe lời, từ nhỏ đã bị thuần hóa. Loại này huyền thú có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất kỳ thế lực nào biết tin tức đều sẽ đỏ mắt. Đạt được tiểu bạch liền có thể đạt được một cái chấn tông thần thú. Huyền thú thọ nguyên bình thường đều rất dài, cấp bậc càng cao càng dài. Coi như tiểu bạch là lục phẩm, tùy ý sống mấy ngàn năm không là vấn đề. Giống như tiểu bạch là thất phẩm, như vậy đạt được tiểu bạch cái này gia tộc hoặc thế lực cái này mấy ngàn năm liền có thể không lo. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Lục Ly phỏng đoán. Có lẽ hắn đem đám người này nghĩ đến quá xấu rồi. Bất quá cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Lục Ly vẫn là quyết định các loại. Chờ, Linh Lung các người vừa đến, lập tức rút đi, quỷ động gần nhất phun càng ngày càng ít. Trọng lực rõ ràng đang không ngừng yếu bớt, chỉ cần không có trọng lực, bọn hắn tùy ý có thể nhẹ nhõm rời đi Thiên Quỷ Sơn, lại tìm kiếm thành trì một đường truyền tống đi Thần Khải Vực. Sau đó thời gian rất bình tĩnh, Khương Khinh Linh không tiếp tục náo loạn, một mực an tĩnh tĩnh dưỡng thân thể, thỉnh thoảng còn bế quan tu luyện. Lục Ly cho nàng hai cái mục tiêu, để nàng có sống tiếp lý do. Hai cái này mục tiêu kích thích Khương Khinh Linh, để nàng trong khung kìm nén bực bội. Loại này tín niệm một khi hình thành, dùng Khương Khinh Linh biến thái tư chất, về sau không có gì bất ngờ xảy ra, độ tu luyện sẽ phi thường kinh khủng. Vũ hóa thần thường xuyên ra ngoài thu thập tử huyền tinh cùng hồn tinh, bất quá phụ cận đã không có nhiều lắm. Lục Ly ngược lại không quản hắn, chính mình toàn tâm đi cảm ngộ hồn đàm bên trong ngân long huyết mạch truyền đến yêu ma ký ức. Đoạn này trong trí nhớ có đối kính tượng áo nghĩa hoàn chỉnh cảm ngộ cùng làm sao dung hợp di hình huyễn ảnh biện pháp. Lục Ly phi thường phấn chấn cùng kích động, hận không thể lập tức liền đem những này cho cảm ngộ. Thời gian một ngày đi qua, phụ cận đã không nhìn thấy có quỷ động phun ra, trọng lực cũng biến thành phi thường yếu đi. Theo lý thuyết Linh Lung các người cũng nhanh tới. Lục Ly xuất quan qua một lần, để Vũ Hóa Thần tại phụ cận canh gác, lưu ý thoạt cái Linh Lung các sẽ hay không phái người đến đây. Một khi người đến, bọn hắn tốt lập tức rời đi. Ba ngày sau đó, Minh Vũ trong tay một khối ngọc phù đột nhiên vỡ vụn. Minh Vũ trước tiên đánh thức Lục Ly, cái sau trợn mở tròng mắt, biết Linh Lung các người đã tới, bọn hắn cũng nên rời đi. Lục Ly lưu lại một phong thư, sau đó cùng Minh Vũ đi ra bên ngoài. Minh Vũ lấy ra một cỗ thượng cổ chiến xa, cùng Lục Ly hai người bay thẳng bắn đi. Chiến xa cấm chế mở ra, thoáng cái biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. A, Lục công tử đi, Lục công tử đi. Lục Ly cùng Minh Vũ trình độ quá nhanh, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Chờ thượng cổ chiến xa cấm chế mở ra biến mất giữa không trung, rất nhiều nhân tài kinh hô lên. Khương Hoàng bắn ra thần niệm bốn phía liếc nhìn, nhưng trọng lực gần nhất trở nên phi thường yếu, thượng cổ chiến xa trình độ rất nhanh đã dò xét không tới. Lục công tử, Khương Hoàng lo lắng giống to. Khương Khinh Linh đã bị kinh động đi ra, trên mặt nàng cũng không có quá nhiều kinh hoàng, nhìn vài lần hướng Lục Ly doanh trướng đi đến, nàng nhìn thấy trên giường có một phong thư về sau, trong miệng bĩu lẩm bẩm thoáng cái nói, coi như ngươi có lương tâm. Khương Hoàng cùng theo vào, Khương Khinh Linh đã bóc thư ra phong, bên trong chỉ viết một câu, ta có việc đi trước một bước. Núi cao sông dài, Khinh tiểu thư giang hồ tái kiến. Khương Khinh Linh đem tin thu nhập không gian giới bên trong. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy cấp bách Khương Hoàng, quát lạnh nói, vội cái gì linh lung các người đến. Khương Khinh Linh là tuyệt đỉnh người thông minh, ám toán linh lung các người cũng nên tới. Nàng hiểu rất rõ Lục Ly, đoán được hắn hội sẽ trước thời gian rời đi. Dù sao cái kia tiểu thú chân quý như vậy, còn có Lục Ly thân phận đều sẽ cho hắn mang đến phiền phức. Lục Ly một mực không thích phiền phức người, hắn mang theo hai cái quân hầu cảnh tự nhiên có thể nhẹ nhõm đi ra Thiên Quỷ Sơn. Sở dĩ khẳng định hội sẽ trước thời gian rời đi, quả nhiên chỉ là nửa nén hương thời gian, nơi xa hai chiếc cự đại thiết giáp phi thuyền phá không mà đến. Phía trước nhất đều có linh lung các tiêu chí. Hai chiếc chiến thuyền tiền phương đều đứng đấy ba cái quân hầu cảnh. Còn có từng hàng bất diệt cảnh võ giả. Người phía dưới lập tức như chút được gánh nặng. Linh lung các người cường giả tới. Bọn hắn triệt để an toàn. Bất quá nghĩ đến những cái kia chết đi thân nhân cùng tộc nhân. Vô số người ảm đạm tổn thương hồn. Hưu tương đương. Sáu cái quân hầu cảnh dẫn một đám người bay vụt mà xuống. Quỳ một gối xuống tại Khương Khinh Linh tiền phương hành lễ nói. Tham kiến tiểu thư, Khương Khinh Linh lạnh lùng đáp lại. Một cái lão giả lần nữa chắp tay nói ra. Tiểu thư, các chủ đã biết chuyện bên này. Hắn rất bi thống, ngươi cũng mời nén bi thương. Các chủ để ngươi lập tức trở về Linh Lung Sơn. Đến tiếp sau sự tình chúng ta hội sẽ xử lý. Khương Khinh Linh lạ thường phối hợp, nàng hướng Khương Hoàng nhìn thoáng qua nói, ngươi theo ta trở về, còn lại sự tình bọn hắn xử lý đi. Khương Hạo thi thể tại Khương Hoàng nơi đó. Khương Hoàng nhẹ gật đầu đi theo Khương Khinh Linh bay vụt mà lên một chiếc thiết giáp trên phi thuyền, còn có ba cái quân hầu cảnh cũng dẫn người bay vụt mà tới. Cái này thiết giáp phi thuyền vốn là tới đón tiếp Khương Khinh Linh trở về. Lập tức quang mang lóe lên, lập tức quay đầu về phía tây bên cạnh bay đi. Khương Khinh Linh đứng ở phía sau bong tàu bên trên. Mục quang nhìn về phía đông. Lẩm bẩm nói, giang hồ tái kiến, Lục Ly, người cũng đừng chết rồi. Các loại, chờ, bản tiểu thư trở thành linh lung các chủ về sau. Ngươi cần phải cho ta dập đầu rửa chân. Lục Ly đã rời đi bên kia trăm dặm, trọng lực còn có ảnh hưởng. Sở dĩ thượng cổ chiến xa bay cũng không cao, trình độ cũng không nhanh, mà lại Lục Ly còn để Minh Vũ tận lực khống chế trình độ. Bởi vì Vũ Hóa Thần ở phía dưới không có đi lên. Vũ Hóa Thần một đường đang thu thập Tử Huyền Tinh cùng Hồn Tinh. Thượng cổ chiến xa đi theo hắn. Tiểu Bạch tại trên chiến xa, có thể trấn áp thiên quỷ thử. Không có Tiểu Bạch, Vũ Hóa Thần thu thập Tử Huyền Tinh Hồn Tinh rất khó khăn. Bọn hắn cũng muốn đi ngang qua Thiên Quỷ Sơn, đương nhiên sẽ không lãng phí tốt như vậy cơ hội. Giống như không phải Lục Ly vội vã hồi trở lại Lục gia. Ở nơi này lấy mấy tháng cũng không tệ, đem Thiên Quỷ Sơn vượt qua mấy lần. Đều không biết có thể lấy được nhiều ít Tử Huyền Tinh cùng Hồn Tinh. Bất quá, Thiên Quỷ Sơn bạo động về sau, Linh Lung các cùng phụ cận thế lực sẽ phái người đến thu thập Tử Huyền Tinh Hồn Tinh. Lục Ly bọn hắn đây là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Khương Khinh Linh đoán chừng trở về, Lục Ly bọn người lại thế nào dám cùng Linh Lung các tranh phong. Lục Ly quyết định chủ ý. Một đường nhắm hướng đông vừa đi, có thể thu, tụ, tập nhiều ít Tử Huyền Tinh Hồn Tinh là bao nhiêu. Hắn để Minh Vũ trên sự khống chế cổ chiến xa, quan sát bốn phía thế cục, hắn thì xếp bằng ở trên chiến xa tiếp tục tham ngộ. Càng đi phía đông đi, tử huyệt tinh cùng hồn tinh càng nhiều. Bởi vì bên này không người đến qua, rất nhiều tử huyền tinh cùng hồn tinh đều không ai thu thập. Có thể nói khắp nơi trên đất là bảo vật. Vũ hóa thần không có nghỉ ngơi một khắc, đi cả ngày lẫn đêm thu thập. Hắn biết rõ giờ phút này lấy được tử huyền tinh cùng hồn tinh càng nhiều, bọn hắn liền có thể càng nhanh đến Lục gia. Đến lúc đó Lục Ly nhận tổ quy tông, hắn không nói đạt được một chút chỗ tốt, dùng Lục Ly tính cách ít nhất hắn có thể khôi phục tự do. Tử huyền tinh hiện tại vũ hóa thần đã lấy được hơn 20 vạn mai. Quy ra huyền tinh có hơn 2 tỷ, hồn tinh cũng lần nữa lấy được gần ngàn mai. Đoạn đường này đi ra Thiên Quỷ Sơn, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là còn có thể cho tới mấy chục vạn mai tử huyền tinh. Hồn tinh cũng có thể cho tới mấy ngàn mai, giống như đem hồn tinh cũng bán, lộ phí hẳn là không sai biệt lắm thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.